Xin chào trường An Phi 10, chương 498, người có thể đi, nhưng mạng thì phải để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, tiểu áo đi chân trần, phấn chấn quệt mũi, dẫn đầu một nhóm trẻ con đuổi bắt ve sầu, định bụng bắt về để bồi bổ cho Tả Viên ngoại. Lúc này, trong một căn lều thô sơ, người phụ nữ áo lam ngồi dựa vào góc, ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, điều kiện ngươi đưa ra, ta đồng ý. A Nhĩ Lam mấp máy đôi môi nhợt nhạt, muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng nuốt lại không cần hỏi thêm nữa. Câu, tâm trạng ta khá tốt, của đối phương đã là câu trả lời. Ngươi có thể đi, nhưng mạng của ngươi, ta phải giữ lại, Thường Tuế Ninh nói. Rồi ném cho nàng một bình sứ. 7 ngày, đủ hay không? Còn tùy vận may của ngươi. A Nhĩ Lam không đáp, chỉ lặng lẽ nhặt lấy bình sứ, mở nút, ngửa đầu nuốt viên thuốc bên trong mà không chút do dự. Nàng buông bình sứ xuống, khẽ loạng choạng đứng lên, gắng gượng bước ra ngoài. Đến cửa lều, nàng dừng chân thoáng chốc, hơi ngoái đầu lại, giọng phức tạp, cảm ơn ngươi. Thường Tuế Ninh không đáp. Một lát sau, nàng mới xoay người nhìn theo bóng lưng A Nhĩ Lam đang khuất dần. Từ đây đến Tầm Châu, ngay cả với ngựa chạy nhanh cũng phải mất hơn 1 ngày. Thường Tuế Ninh ra lệnh chuẩn bị xe ngựa cho A Nhĩ Lam, tiễn nàng rời khỏi Miện Châu. Trước khi lên xe, A Nhĩ Lam đặt tay lên khung xe, nhìn về phía lũ trẻ đang bắt ve sầu. Trong đám trẻ ấy, nàng nhìn thấy cô bé tóc tết hai bím. Hôm nay đứa bé không còn khóc nữa. A Nhĩ Lam ngẩng đầu, để ánh mặt trời chói chang chiếu vào, lắng nghe tiếng ve, tiếng gió, tiếng đùa giỡn của lũ trẻ và những lời trò chuyện từ xa. Lâu lắm rồi nàng không nghe thấy những âm thanh này. Từ ngày đi theo Lý Hiến, những gì nàng nghe thấy đều là giọng của Lý Hiến. Những gì nàng tuân theo cũng là lệnh của hắn. Nàng như con tằm bị cuốn chặt trong kén, nghĩ rằng kén ấy do thù hận mà kết nên, không ngờ rằng đó lại là chiếc kén do chính Lý Hiến dệt ra. Giờ đây, nàng bị kéo khỏi chiếc kén ấy một cách tàn nhẫn, như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, cảm thấy bàng hoàng, mơ hồ, nhìn thấy cõi luyện ngục trần gian mà chính tay mình tạo ra. Đứng bên bờ vực sụp đổ, nàng tự hỏi, đây có thực là điều nàng mong muốn hay không? Liệu phải ép mình thù hận tất cả, trở thành một kẻ độc ác tột cùng, thì mới đủ tư cách nói chuyện báo thù sao? Câu trả lời hiện lên trong tâm trí khiến nàng chợt nhận ra rằng, trong cơn đại dịch thảm khốc này, kẻ thù rốt cuộc đã chẳng còn quan trọng. Nỗi do dự của nàng giờ đây cũng không còn liên quan đến sự thật năm xưa, dù kẻ thù là ai, cũng không thể là lý do chính đáng để nàng tiếp tục cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Thêm vào đó, nếu mọi chuyện thực sự do Lý Hiến gây ra, thì giờ đây, những gì hắn không muốn nàng làm, nàng lại càng phải làm. Chính vì thế, nàng mới đồng ý giao nộp phương pháp chế độc và phối hợp với Thường Tuế Ninh. Những lời mà Thường Tuế Ninh nói về việc tộc Vọng bị diệt không phải lý do chính để nàng khai báo, mà chỉ như một hòn đá nhỏ ném vào dòng nước chết, gợi lên những gợn sóng là những suy nghĩ nàng từng bị giam cầm. Đối với những gì nàng hiểu về Lý Hiến, vài phần đáng tin hay không, nàng tự có phán đoán, còn lại những sự thật chưa sáng tỏ, nàng sẽ tự mình tìm câu trả lời cho đồng bào đã chết oan và cho chính nàng. Tiếng ve vẫn kêu không ngừng. Những con ve ấy chẳng sống nổi qua mùa hè này, và thời gian của nàng còn ngắn hơn thế. Bàn tay A Nhĩ Lam siết chặt khung xe, đốt ngón tay trắng bệch. Rồi nàng bước lên xe, rời đi trong tiếng ve râm ran. Sự biến mất của A Nhĩ Lam khiến Lý Hiến vô cùng tức giận. Lần này Lý Hiến không thể chiếm được Tầm Châu, đành phải rút quân. Ngay khi trở về doanh trại, hắn đã nghe tin A Nhĩ Lam mất tích. Hắn ra lệnh tìm kiếm khắp trong ngoài doanh trại, thậm chí cả vùng Nhạc Châu, nhưng không hề tìm thấy dấu vết của nàng. Trong lúc tìm kiếm, Lý Hiến đã tìm hiểu kỹ tình hình vào ngày A Nhĩ Lam mất tích. Và nhanh chóng có kết luận hướng đi của A Nhĩ Lam đã quá rõ ràng. Hẳn là Tiêu Mân đã nhân lúc hắn rời khỏi doanh trại mà âm thầm giúp Thường Tuế Ninh đưa A Nhĩ Lam đi. A Nhĩ Lam có thể không phải là nhân vật quá quan trọng. Nhưng hành động của Tiêu Mân lần này rõ ràng đã chạm đến giới hạn của Lý Hiến. Hắn tức giận vì hôm đó không ở trong doanh trại, khiến đám thuộc hạ bị Tiêu Mân hù dọa bằng vài câu. Đến mức không thu thập được chút chứng cứ nào. Nếu không, Lý Hiến thầm nghiến răng, mặc dù chưa công khai trách mắng Tiêu Mân, hắn không thiếu những lời ám chỉ đầy châm chọc. Ta biết Tiêu tướng quân và Tiết độ sứ Hoài Nam đảo vốn có giao tình sâu đậm, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức ấy. Ngày hôm ấy, khi Tiêu Mân đến doanh trại của Lý Hiến để bàn về quân vụ, vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Lý Hiến, hắn ngồi mài kiếm, vẻ mặt nửa cười nửa không. Hôm ấy Tiết độ sứ thường xuất hiện đúng lúc ở bờ Hán Thủy, bắn hạ mấy tên binh sĩ của ta. Ngẫm lại chắc chẳng phải là tình cờ nhỉ. Với Lý Hiến, việc Thường Tuế Ninh có phương thuốc phòng dịch là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Tiêu Mân đã hỗ trợ từ phía sau. Tiêu Mân im lặng không phản ứng. Lý Hiến đứng dậy, treo kiếm lên giá, cầm khăn lau kiếm từ tốn tiến đến đối diện Tiêu Mân. Nhẹ giọng nói, lúc đó ta còn tưởng rằng Tiêu tướng quân sẽ không quay về nữa. Có lẽ đã đầu quân sang Hoài Nam đạo rồi. Tiêu Mân bình thản đáp, ngài nói đùa rồi, ta thân mang thánh lệnh, chiến sự còn đang giang dở, sao dám tự ý rời khỏi cương vị. Lý Hiến cười lạnh, dáng người cao lớn của hắn cúi xuống, giọng đầy mỉa mai, Tiêu tướng quân thật trung thành đấy. Đáng tiếc, chuyện trung thành hay không đâu phải do ngươi hay ta nói ra mà được, còn phụ thuộc vào ý thánh nhân muốn nghĩ thế nào. Với những hành động bất tuân lần này, Tiêu tướng quân đã từng nghĩ tới kết cục sẽ ra sao chưa? Mặc dù Tiêu Mân chưa có hành động gì vượt quá giới hạn, nhưng trong việc đối xử với những dân chúng bị dịch ở Nhạc Châu, tất cả những gì hắn làm đều đi ngược lại ý chỉ của Thánh Thượng. Và rõ ràng mối quan hệ với Thường Tuế Ninh là quá thân mật. Tên ngu xuẩn này thực sự nghĩ rằng Thánh Thượng có thể dung thứ được mấy hạt cát trong mắt hay sao? Hay gã nghĩ rằng chỉ cần tỏ vẻ trung thành, lập thêm vài chiến công là có thể xóa sạch mọi hành động đã qua? Nhưng từ trước đến nay, chẳng có quân vương nào lại dung thứ cho kẻ hai mặt trong hàng ngũ của mình. Chỉ cần hắn báo cáo tất cả những chuyện này với dì hắn, bà sẽ biết rõ ai là người không thể giữ lại. Ánh mắt Lý Hiến khẽ nheo lại, nhìn Tiêu Mân chẳng khác nào một con kiến hèn mọn tự đẩy mình vào con đường chết. Tiêu Mân đối diện với ánh mắt ấy trong giây lát, rồi nở một nụ cười. Nụ cười của hắn hoàn toàn không có chút u ám hay ngụ ý nào, mà ngược lại, toát lên một vẻ lạc quan tươi sáng không hề phù hợp với tình huống hiện tại. Chuyện nhỏ thôi, Hàn Quốc công quá lời rồi. Tiêu Mân cười cợt, không chút để tâm, chắp tay hướng về Lý Hiến rồi dẫn theo phó tướng ra ngoài. Lý Hiến đứng sững, bật cười vì phẫn nộ, cảm thấy phản ứng của Tiêu Mân chẳng khác nào một khối bông mềm vô tri. Chẳng lẽ tên ngốc này bệnh đến lu lẫn rồi sao? Không chỉ Lý Hiến thấy hành động của Tiêu Mân kỳ lạ, ngay cả phó tướng Thao bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn biết tướng quân mình là người hiền hòa, nhưng hiền đến mức này thì thật quá đáng. Những lời mỉa mai ban nãy của Hàn Quốc công nghe mà đến hắn cũng thấy tức giận. Phó tướng Thao không nhịn được, liền hỏi tướng quân bí quyết để giữ bình tĩnh. Tiêu Mân chỉ cười mà không đáp. Thật ra có hai lý do cho tâm trạng phấn khởi của hắn, nhưng cả hai đều khó mà giải thích tường tận. Thứ nhất, vì hắn đã chuẩn bị rời đi. Cái gọi là thành ý với hắn chẳng khác gì những thứ ngoại thân, nên tự nhiên không cần bận tâm đến những lời đe dọa của Lý Hiến. Còn thứ hai, mỗi khi hắn bắt đầu có chút bực mình, chỉ cần nhớ rằng người trước mặt chẳng còn sống được bao lâu nữa, mọi tức giận đều biến mất. Giữ bình tĩnh với hắn là chuyện đơn giản đến thế. Rằng Hàn Quốc Công là người cận kề cái chết, đây là điều tiết độ sứ thường đã tiết lộ cho hắn. Tiêu Mân bèn căn dặn Phó Tướng Thao, mấy ngày tới phải hành xử cẩn thận, đừng để Hàn Quốc Công nắm được nhược điểm nào. Còn những chuyện sau này, tự nhiên sẽ được giải quyết ổn thỏa. Phó Tướng Thao không hiểu, ngoài mặt tuân lệnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sự lạc quan của tướng quân mình thật khó lý giải. Tiêu Mân thở dài trong lòng chẳng còn cách nào khác. Khi có chủ công vững chắc chống đỡ, người ta thật khó mà không lạc quan. Vị tướng vui vẻ bước đi. Đi thôi, đi cùng ta thăm các binh sĩ nhiễm bệnh. Phó Tướng Thao gật đầu. Đi theo hắn, buổi chiều, một binh sĩ chuyên thu thập tin tức bước nhanh vào trướng của Lý Hiến để báo cáo các tin tức mới nhất. Trong số đó, hai tin đặc biệt thu hút sự chú ý của Lý Hiến. Một là, tại nơi an trí các nạn dân nhiễm dịch ở Miễn Châu, dường như đã tìm ra phương pháp chữa trị dịch bệnh. Nghe vậy, ánh mắt Lý Hiến tối lại, bật cười lạnh, xem ra, tiết độ sứ Hoài Nam Đạo lần này lại có thêm cơ hội để nổi danh rồi. Việc những người dân đó sống hay chết, vốn dĩ không nằm trong mối quan tâm của hắn. Nhưng khi những con sâu kiến này vốn là điểm yếu trong mắt dì hắn, lại sống sót nhờ vào công lao của kẻ khác và làm lợi cho danh tiếng của Thường Tuế Ninh, thì đó lại là một vấn đề lớn. Điều này cũng chứng tỏ rõ ràng rằng A Nhĩ Lam đã rơi vào tay Thường Tuế Ninh từ việc hắn bắn chết binh sĩ để cảnh cáo, đến việc hắn xông vào trướng của Lý Hiến mà cướp người. Tất cả món nợ này, Lý Hiến đều ghi nhớ. Còn tin tức thứ hai khiến hắn chú ý là, nghe nói, trưởng công chúa Tuyên An đã nhập kinh. Lý Hiến nhíu mày, trưởng công chúa Tuyên An, người cùng cai quản Giang Nam Tây Đạo, lại đột ngột nhập kinh vào thời điểm này. Không biết là có dụng ý gì? Lý Hiến không có quan hệ gì với vị trưởng công chúa này. Chỉ mơ hồ nhớ rằng từng gặp bà một lần nhiều năm trước. Nhưng hắn lại nghe đồn rằng bà nổi tiếng với thói phong lưu, giữ nhiều sủng nam bên mình, còn những ấn tượng khác thì không nhớ nhiều. Nhưng việc bà đột nhiên vào kinh vào thời điểm nhạy cảm này khiến Lý Hiến Linh cảm rằng có liên quan đến dịch bệnh ở Nhạc Châu. Hắn bèn dặn dò, hãy tăng cường theo dõi động tĩnh ở kinh sư, nếu có gì bất thường, lập tức báo ngay. Tên lính thân tín gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp. Lúc này, tin tức mà bọn họ nhận được đã hơi chậm, bởi trưởng công chúa Tuyên An đã đến kinh thành 3 ngày trước. Ngay khi khởi hành, trưởng công chúa Tuyên An đã gửi thư đến kinh sư, thỉnh cầu thánh thượng cho phép nhập kinh. Thực ra, đó chỉ là lời thỉnh cầu trên danh nghĩa, bởi bà đã lên đường từ trước khi nhận hồi đáp. Thánh sách đế hiểu rõ điều này, cũng đoán được mục đích của Lý Dung không hề đơn giản. Nhưng xét rằng bà nhiều năm chưa nhập kinh và lấy lý do tế tổ tiên nhà Lý, nàng không thể từ chối. Nhưng điều mà thánh sách đế không ngờ là, ngay trong ngày đầu tiên nhập kinh, trưởng công chúa Tuyên An đã không chờ lệnh triệu kiến của nàng mà trực tiếp mang theo lệnh trưởng công chúa vào cung, lại còn xin gặp thiên tử vào lúc đại triều. Hôm ấy là ngày rằm, đại triều thiết lập, các quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt. Gần đây triều đình đang bộn bề, ai nấy bận rộn đến tối tăm mặt mũi, ngoại trừ một số đại thần. Hầu hết các quan viên đều không hay biết việc trưởng công chúa Tuyên An nhập kinh. Khi nghe thái giám báo rằng trưởng công chúa đang chờ ngoài điện, mọi người đều rất đỗi kinh ngạc. Trưởng công chúa đã ở ngay ngoài điện, thánh sách đế đành phải tuyên kiến. Theo lời sướng truyền của thái giám, trưởng công chúa Tuyên An bước vào đại điện uy nghi. Các quan viên nhìn về phía bà, chỉ thấy vị trưởng công chúa lâu năm không xuất hiện trong kinh thành ấy khoác triều phục tay rộng, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt tròn đầy, dáng vẻ khoan thai, từng bước uy nghiêm. Vừa bước vào trong điện, trưởng công chúa Tuyên An dừng lại, cung kính hành lễ rồi quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn. Thần thái của bà toát lên nét uy nghi mang dấu ấn của hoàng tộc nhà Lý. Đến nỗi dù đang quỳ bái, cũng không khiến người ta có cảm giác thấp kém. Thần nữ Lý Dung ở Tuyên Châu bái kiến bệ hạ. Trưởng công chúa Tuyên An cúi đầu, nói, Lý Dung nhập kinh tế tổ không theo quy củ, xin bệ hạ trách phạt. Trên ngai vàng, thánh sách đế mỉm cười nhẹ. Ngươi vì việc tế tổ mà về kinh, có thể thấy lòng hiếu thuận, chấm sao có lý gì trách tội. Nói rồi, nàng phất tay một cách thân thiện. Tuyên An, đứng dậy đi, nghe tiếng gọi. Tuyên An, thân quen. Trưởng công chúa hơi ngẩng đầu, ánh mắt gặp đôi mắt của vị nữ đế ngồi trên cao. Đã nhiều năm không gặp, và cảm xúc lớn nhất trong lòng trưởng công chúa Tuyên An chỉ có ba chữ. Nàng đã già, quyền lực dường như khiến con người chóng già, nhưng đôi mắt ấy vẫn toát lên sự kiên định, cho thấy chỉ có thân xác nàng đã già, còn trái tim đế vương thì chưa, và sẽ không bao giờ cam chịu sự già nua. Trưởng công chúa Tuyên An vẫn quỳ không đứng dậy, ngẩng đầu hành lễ, thưa rằng, thần nữ nhập kinh lần này, ngoài tế tổ còn muốn thỉnh bệ hạ ban một thánh chỉ. Thánh sách đế mỉm cười hỏi lại, chẳng lẽ Lý Thông đến tuổi cập kê rồi, ngươi muốn xin chấm tứ hôn? Nếu là chuyện này, chi bằng để sau buổi triều đình, ngươi đến điện Cam Lộ rồi hãy tâu trình. Dường như là lời đùa cợt hòa nhã, nhưng không ít đại thần nghe ra hàm ý nhắc nhở của hoàng đế. Nếu trưởng công chúa hiểu ý, thì nên lui về điện Cam Lộ chờ đợi. Hồi bệ hạ, Lý Dung không phải vì việc này mà đến, trưởng công chúa Tuyên An đáp, nhưng có thể xem đây là một việc trong hoàng gia. Một tâm phúc của thánh sách đế thấy vậy bèn xen vào. Bệ hạ đang cùng các đại thần bàn việc trọng đại, nếu là chuyện riêng, trưởng công chúa điện hạ có thể. Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói đầy uy quyền của trưởng công chúa cắt ngang. Nhưng hoàng thất không có chuyện riêng. Trưởng công chúa Tuyên An nhìn thẳng, nói lớn, việc này liên quan đến quốc thể, xin các vị đại nhân cùng nghe để phân giải rõ ràng. Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao. Thánh sách đế nhìn trưởng công chúa Tuyên An vẫn quỳ dưới điện, khẽ gật đầu, ra hiệu cho bà nói tiếp. Trưởng công chúa Tuyên An vẫn giữ tư thế cung kính, lưng thẳng tắp, giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ. Lý Dung vì hàng ngàn dân oan chết oan tại Giang Nam Tây Đảo, cũng vì đại cục, xin bệ hạ ban thánh chỉ xử tử Hàn Quốc Công Lý Hiến để xoa dịu lòng dân. Cách chương.